bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn kinh ngạc đến ngây người, cùng nàng cùng nhau chơi đùa bỏ mặc Quyên Tiểu Bằng Hữu cũng kinh ngạc đến ngây người. Khương Tiểu Mãn thử dùng chân nghiền nghiền mặt đất, cảm giác cứng rắn. Cái này muốn như thế nào mới có thể đem sân thể dục làm sụp đâu? Khương Tiểu Mãn đánh giá hắn vài lần, hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì quá mập sao? Ngươi nên giảm cân. Trương Hâm Hoa ô ô khóc vài tiếng, tức chết rồi. Hắn mới không phải quá mập, hắn chỉ là quá mạnh mẽ. Nhưng là cường giả khi còn nhỏ gặp rắc rối cũng là muốn bị đánh. Người đi theo ta liền biết. Trương Hâm Hoa mang theo nàng đi đến sụp đi xuống địa phương. Sụp đi xuống địa phương cũng không sâu, chính là phạm vi khá lớn. Sâu sắc một cái tròn hố chung quanh vây quanh một vòng Tiểu Bằng Hữu. Tiểu Bằng Hữu nhóm thò đầu ngó giáo giác, đầy mặt tò mò lại sợ hãi, nhưng là nhịn không được không nhìn. Thật sự thật thần kỳ a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Trương Hâm Hoa mang theo Khương Tiểu Mãn lúc trở lại, hưởng thụ đến một loại đế vương khai đạo, loại đãi ngộ, Tiểu Bằng Hữu đều biết cái này hố là hắn làm sụp, cảm thấy hắn đặc biệt lợi hại cho nên sôi nổi cho hắn nhượng ra một con đường đến. Chính là cái này anh hùng nhân vật chính hiện tại bởi vì sợ bị đánh, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, thật sự không tính là mỹ quan. Khương Tiểu Mãn đến, nghe nói nàng so Trương Hâm Hoa còn lợi hại hơn chút, có phải hay không còn lại đập một cái hố đi ra. Hội bị mắng đi, Tiểu Bằng Hữu nhóm thất trùy bát thiệt, đều nhìn xem Khương Tiểu Mãn. Khương Tiểu Mãn cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn trong chốc lát còn. Wow, một tiếng, tràn đầy sợ hãi than xong sau, quay đầu lại hỏi Trương Hâm Hoa. Ngươi làm sao làm được a? Nguyên lai nàng cũng không biết sao. Trương Hâm Hoa liền càng hoảng sợ. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, Trương Hâm Hoa không dám lại hạt bài, đành phải khóc kể đạo. Ta cũng không biết hoa, ta liền đánh quyền, nó cứ như vậy. Nếu biết bộ kia quyền uy lực lớn như vậy, hắn liền không đánh. Nhưng nói đi nói lại thì, nếu bộ này quyền uy lực nếu quả như thật lớn như vậy, kia trong công viên mỗi ngày đánh quyền lão thái thái lão gia gia như thế nhiều, chẳng phải là khắp nơi đều là hố. Loại này nói đến uy lực lớn không phải bộ này quyền bản thân, mà là cái này đánh quyền người. Là hắn tự thân năng lực, không được, hắn không thể làm cho người ta biết. Trương Hâm Hoa trắng bệch gương mặt nhìn xem Khương Tiểu Mãn, hy vọng nàng thông minh cái đầu nhỏ có thể nghĩ ra cái biện pháp đến, thay hắn cản một kiếp này, nói cách khác một cái siêu năng anh hùng sắp ngã xuống. Khương Tiểu Mãn đầu óc thông minh dưa lúc này, cũng chuyển bất động. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng còn có treo, nàng có thể hỏi hệ thống. Hệ thống nói, lớn như vậy một cái hố, dựa vào Trương Hâm Hoa lực lượng là không thể làm đến. Nói như vậy, vỏ quả đất vận động thì sẽ tạo thành mặt đất nhô ra hoặc là hạ xuống. Cái này hẳn chính là thuộc về một loại trong đó tiểu phạm vi đất sụp. Rất nguy hiểm, đừng làm cho của ngươi tiểu đồng bọn tới gần. Khương Tiểu Mãn vừa nghe, lập tức chống nạnh trung khí 10 phần hô. Mau mau nhanh, nhanh lui về phía sau, cái này hố, rất nguy hiểm. Nàng tại Tiểu Bằng Hữu nhóm chung thật sự quá có uy tín, như thế vừa kêu, so lão sư còn có tác dụng. Tiểu Bằng Hữu lập tức hộc hộc tay cầm tay lui về phía sau mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đồng thời còn là tràn ngập tò mò, vẫn luôn đi cái kia hố duỗi dài đầu. Có người hỏi Khương Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, cái này động là sao thế này? Đối với hệ thống lời nói, Khương Tiểu Mãn cũng là hiểu biết nông cạn, Tiểu Bằng Hữu còn chưa học đến kia sao thâm ảo nội dung, nhưng nàng có thể dựa theo chính mình lý giải đến hồi đáp. Chính là, dưới đất có cái gì vẫn luôn đang động đến động đi ý tứ, có cái gì nhích tới nhích lui, xác từ bộ không nổi đây, liền phá đây. Hoa, Tiểu Mãn thật là lợi hại nha, đó là thứ gì vẫn luôn đang động đến động đi đâu. Thật đáng sợ a, Khương Tiểu Mãn sờ sờ đầu, cũng nghĩ không ra dưới đất có cái gì đó. Chẳng lẽ là, âm tào địa phủ, hoa, đáng sợ, ta rất sợ hãi, vậy có phải hay không một lát liền có quái vật từ bên trong chạy đến. Sau đó thế giới liền muốn đại loạn, sau đó nhân gian biến thành luyện ngục, ta không muốn, thật đáng sợ, ngươi một câu ta một câu, Khương Tiểu Mãn đã chen miệng vào không lọt. Nàng hối hận nàng không nên nói câu kia âm tào địa phủ, đều là bà ngoại hại. Bà ngoại luôn luôn nói, cái gì chết không nhắm mắt đây, cái gì ta tại âm tào địa phủ cũng không buông tha ngươi đây. Cái gì, ô ô ô làm hại nàng cho rằng, phía dưới chính là âm tào địa phủ nha. Hơn nữa, tôn đại thánh bên trong âm tào địa phủ cũng là tại phía dưới a, Khương Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt nghe Tiểu Bằng Hữu đã nói đến tận thế di cư hòa tinh. Khóc không ra nước mắt không chỉ là Khương Tiểu Mãn một người. Trương Hâm Hoa quả thực cảm giác trời đều muốn sụp, hắn, một người tạo thành tận thế. Còn muốn cho nhân loại di cư hòa tinh, Hắn là toàn thế giới tội nhân. Hắn không muốn Trương Hâm Hoa thống khổ nhéo tóc của mình, bộ mặt dữ tợn. Liền ở Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu thống khổ được hận không thể cùng sắp nhảy ra quái thú đại chiến 300 hiệp lấy chính quyết tâm thời điểm, Du Thanh Thời cũng lại đây. Thật sự là nơi này quá ầm ầm, Du Thanh Thời cũng không biện pháp không chú ý, sang xem một chút. Hắn nhìn nhìn giữa sân tại hố to, lại nghe nghe tiểu bằng hữu nhóm đàm luận cái gì yêu ma quỷ quái tất cả đều đi ra. Nghĩ nghĩ, Du Thanh Thời cùng Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật cũng có khả năng là công trình chất lượng có vấn đề mà thôi. Nha, dù sao không thể nào là bọn họ nói như vậy. Làm sao ngươi biết, Khương Tiểu Mãn hỏi hắn. Ta phụ thân trước liền bị gạt qua. Du Thanh Thời nói ra. Biết một chút điểm, vậy ngươi thật là lợi hại Khương Tiểu Mãn thổi phồng trong chốc lát cảm thấy cũng không cách nào cùng tiểu bằng hữu giải thích rõ ràng, bởi vì so sánh với công trình chất lượng có vấn đề cái này giải thích rất rõ ràng bọn họ càng tin tưởng mình não bổ ra tới. Một thoáng chốc thể dục lão sư cũng tới rồi. Hắn nhìn nhìn tròn hố, lại nghe tiểu bằng hữu nói chuyện đã xảy ra, khiến cho tiểu bằng hữu về lớp học lên lớp. Cái này hố ai cũng không cho tới gần. Đợi đến tan học thời điểm, trường học liền thả một khối cảnh báo bài, nguy hiểm, xin chớ tới gần. Trương Hâm Hoa xa xa nhìn thoáng qua cảm thấy đặc biệt sợ. Hắn thật sự đã gây hỏa, hắn cũng không nghĩ, nhưng là hắn thật sự quá mạnh mẽ. Mang loại này thời khắc có thể bị vạch trần nguy hiểm, Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu rằng có cả đêm, ngày hôm sau đỉnh đen đen đôi mắt đi học. Hắn quyết định hướng bạn tốt của hắn xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chưa thời điểm, Trương Hâm Hoa cùng Du Thanh Thời hai người ngồi chung một chỗ, nhà ăn trong ầm ầm, ai cũng nghe không bọn họ nói chuyện. Trương Hâm Hoa thần thần bí bí nói, ta muốn nói cho các ngươi một bí mật, các ngươi phải giúp ta. Hắn nhìn qua quả thật rất không dễ chịu, một bộ nhanh khóc ra dáng vẻ. Đặc biệt hắn quầng thâm mắt vừa thấy liền ngủ không yên đi. Khương Tiểu Mãn được rất lý giải, nàng không đành lòng nhường bạn tốt của mình khó chịu như vậy, liền ôn nhu an ủi hắn. Không quan hệ, ngươi nói trước đi đi ra cùng lắm thì chịu một trận đánh chính là. Nàng nói như vậy, Trương Hâm Hoa sẽ khóc lên tiếng đến. Này không sợ bị đánh mới có thể càng bọn họ nói nha. Ai có thể giống như Khương Tiểu Mãn, đem bị đánh nói được cùng chuyện thường ngày đồng dạng. Trương Hâm Hoa lau lau nước mắt nhìn xuống không khóc nhỏ giọng đạo. Kỳ thật sân thể dục cái kia động là ta làm sụp. Khương Tiểu Mãn trầm mặc một hồi. Du Thanh Thời cũng trầm mặc một hồi, bất quá Du Thanh Thời hằng ngày trầm mặc ai cũng nhìn không ra hắn cũng trầm mặc. Trương Hâm Hoa tiếp tục sám hối đạo, ta cũng không phải cố ý, nhưng là ta tối qua trở về suy nghĩ rất lâu, ai làm nấy chịu, nếu là có quái thú nhảy ra tạo thành thế giới đại loạn, nhân loại di cư hòa tinh ta đây chính là nhân loại tội nhân thiên cổ. Tiểu Mãn, ta biết ngươi thông minh nhất, ngươi có thể hay không giúp ta? Trương Hâm Hoa khóc đến đáng thương cực kỳ. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời yên lặng đưa mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được đồng dạng tin tức. Một lát sau, Khương Tiểu Mãn bất đắc dĩ từ chính mình trong bàn ăn gắp ra một khối chân gà đến, phóng tới Trương Hâm Hoa trong bát. Hài tử đáng thương, đói thấy ngốc chưa? Ăn nhiều một chút bồi bổ đầu óc, có ý tứ gì? Trương Hâm Hoa sửng sốt một chút, bất quá có ăn hắn liền rất vui vẻ. Khương Tiểu Mãn khiến hắn không cần lo lắng, hắn cũng liền thật không lo lắng, vui vui vẻ vẻ cắn chân gà. Du Thanh Thời do dự trong chốc lát cũng gắp ra bản thân chân gà. Trương Hâm Hoa cảm động được khóc lóc nức nở. Các bạn của hắn cũng quá xong chưa? Hắn tố khổ một trận liền cho hắn chân gà ăn, đây cũng quá vô tư. Tại sao có thể có tốt như vậy người đâu? Khương Tiểu Mãn hào hào, Du Thanh Thời cũng hào hào. Hắn thật sự quá cảm động. Trương Hâm Hoa cảm động đem bàn ăn đẩy qua, muốn tiếp ở Du Thanh Thời chân gà, nhưng là không nghĩ đến Du Thanh Thời tay quải cái cong nhi chân gà liền bỏ vào Khương Tiểu Mãn trong bát. Du Thanh Thời đầy mặt bình tĩnh im lặng không lên tiếng, Khương Tiểu Mãn cũng đầy mặt bình tĩnh im lặng không lên tiếng. Trương Hâm Hoa cũng chỉ tốt im lặng không lên tiếng. Khương Tiểu Mãn thận trọng, nhìn đến Trương Hâm Hoa sững sờ biểu tình, giải thích. Hắn chính là như vậy, kén ăn đây. Như thế nào không đúng hắn kén ăn đâu. Trương Hâm Hoa ăn xong chân gà, lại bắt đầu yêu quốc yêu dân. Khương Tiểu Mãn đành phải an ủi đạo, ngươi không phải sợ đây. Trước đó bộ kia thuyết từ, đều là lừa gạt tiểu bằng hữu, ngươi là đại bằng hữu đây, không cần để ở trong lòng. Nhưng là cái kia động, không có việc gì đi, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, không ra vài ngày, trường học khẳng định ra thông chi, nói muốn lấp hố. Nói tới đây, Khương Tiểu Mãn lại 10 phần yêu sầu thở dài. Muốn thi công lời nói, chúng ta giờ thể dục khẳng định liền không thể thưởng. Trương Hâm Hoa cũng yêu sầu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn quyết định tin tưởng Khương Tiểu Mãn lời nói. Quả nhiên, không qua vài ngày, trường học liền ra thông chi, nói muốn thi công sân thể dục nhưng Tiểu Bằng Hữu bình thường không muốn đi nơi đó góp. Nguy hiểm, mà sự thật cũng quả nhiên giống như Khương Tiểu Mãn nói như vậy, giờ thể dục toàn trường giờ thể dục hết thảy đều không có. Tất cả Tiểu Bằng Hữu đều rất khổ sở. Khi về nhà, Khương Tiểu Mãn cùng Khương Tinh oán trách vài tiếng, khóc kể nói hiện tại đều không thể thượng thể dục cũng không có cái gì hoạt động, trường học rất nhàm chán, rất không vui. Nàng ghê tởm cái rãnh to kia tuyệt không bận tâm Tiểu Bằng Hữu tâm tình. Khương Tinh thương lượng quyết định cho Khương Tiểu Mãn trường học quyên một cái sân thể dục. Một cái xinh xắn đẹp đẽ sân thể dục nói ra, lần có mặt nhi, hơn nữa, hắn cam đoan không ăn trộm công giảm liệu, nhất định cho Tiểu Mãn một cái an toàn, sẽ không sụp sân thể dục. Khương Tinh trong tay có chút tiền dư, trước đó còn mướn khối đất tính toán mở trại chăn heo. Hiện tại tiền thu nhiều chính hắn không loạn tiêu tiền, chỉ có tiến không có ra tiền tự nhiên cũng lại càng ngày càng nhiều. Bất quá quyên cái sân thể dục không phải cái việc nhỏ, hắn phải trước cùng hắn mẹ thương lượng một chút. Khương Tú Mai đối với trường học sự tình luôn luôn 10 phần để bụng, biết Khương Tinh ý nghĩ sau, cũng không hai lời, duy trì hắn. Chỉ là không đợi Khương Tinh liên hệ hiệu trưởng, Khương Tiểu Mãn liền nói, trường học sân thể dục có người quyên, cữu cữu bỏ lỡ. Cách chương.